Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh nguyên bản có chút tự trách, chính là nhìn Mục Thanh Ca phong khinh vân đạm bộ dáng tức khắc lại hận ngứa răng, đặc biệt là nhìn đến Trần Ca Ca như vậy quan hệ Mục Thanh Ca. Thời điểm Phượng Tuyệt Trần nguyên bản muốn đem Mục Thanh Ca mang đi, Hoa lão lại ở ngay lúc này nói, thân thể của nàng chẳng uống không thích hợp mạo phong tuyết xuống núi, Mục gia nha đầu, cùng lão phu đến đây đi. Nói dẫn đầu hướng bên trong đi đến, Mục Thanh Ca nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần, hơi hơi gật đầu lúc sau đi theo Hoa lão rời đi. Mục Thanh Ca đi rồi, Ám Một cũng tự động ẩn lui ở một bên. Hoa Linh cọ tới cọ lui đi đến Phượng Tuyệt Trần bên người lấy lòng nói. Trần ca ca, Linh Nhi thật là không phải cố ý, Linh Nhi nếu là biết nàng có nội thương, tất nhiên sẽ không theo nàng đánh. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt nhìn mắt Hoa Linh, không nói gì. Mục Thanh Ca đi theo Hoa lão đà tọa, đại khái qua hơn nửa canh giờ, Mục Thanh Ca cảm thấy hảo chút, Hoa lão nhìn Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Ngươi không phải luyện võ kỳ tài, nhưng là ngươi thể chất lại phi thường kỳ quái, vô luận cái gì nội lực ngươi đều có thể thực tốt hấp thu đi vào, giả lấy thời gian ngươi tất nhiên có thể có rất cao tu vi. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không thèm để ý cười cười nói. Ta không cần như vậy tốt võ công, chỉ cần có thể bảo hộ ta chính mình, bảo hộ ta người bên cạnh, ta liền đã thực thỏa mãn. Hoa lão thưởng thức nhìn Mục Thanh Ca nói. Khó được, à, nếu Linh Nhi có thể con ngươi giống nhau hiểu chuyện, lão phu cũng liền không cần nhọc lòng. Hoa lão không cần lo lắng, Linh tiểu thư chưa tới 15 tự nhiên là tiểu hài tử tập tính. Ngươi không cùng nàng so đo là ngươi rộng lượng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị lão phu chiều hư, lão phu cũng hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bao dung nàng. Mục Thanh Ca khẽ gật đầu, Hoa lão tiếp tục nói. Nàng là Trần Nhi nhặt về tới, cũng không biết có phải hay không tầng này duyên cớ. Linh Nhi từ nhỏ liền rất dính Trần Nhi. Trần Nhi lúc ấy tuổi còn nhỏ cũng có tiểu hài tử không kiên nhẫn, cố tình đối Linh Nhi rất là chiếu cố. Nhiều năm như vậy, Linh Nhi hoạt bát đáng yêu, thực ái cười. Nhưng là nàng chân chính vui vẻ thời điểm lại là Trần Nhi trở lại nơi này thời điểm. Nàng là cô Nhi, tuy rằng lão phu cùng năm đại trưởng lão yêu thương nàng có thêm, nhưng là nàng rốt cuộc không phải xuất từ nhà nghèo. Bắc lĩnh nhà nghèo đối đãi đệ tử có khắc nghiệt yêu cầu, chỉ cần là học thành đệ tử đều cần thiết đi ra bên ngoài trụ. Hơn nữa đại đa số nhà nghèo đệ tử cũng đều xuất từ con em quý tộc, lại vô dụng cũng đều là giang hồ danh vọng nhân gia. Chê ít có Hoa Linh như vậy cô Nhi, một khi Hoa lão cùng năm đại trưởng lão đều không còn nữa, Hoa Linh lại nên dựa vào ai đâu, chỉ có thể dựa vào Hoa lão đồ đệ Phượng Tuyệt Trần. Mà Hoa lão cũng có tâm đem Hoa Linh phó thác cấp Phượng Tuyệt Trần, cũng biết Phượng Tuyệt Trần sẽ hào hào chăm sóc Hoa Linh, nhưng là Hoa lão càng thêm hy vọng còn lại là Phượng Tuyệt Trần có thể cưới Hoa Linh, như vậy hắn liền đã không có nỗi lo về sau, nhưng là hiện giờ Phượng Tuyệt Trần đã cưới vợ. Tuy rằng có chút lời nói Hoa lão đều chưa từng nói ra, nhưng là Mục Thanh Ca đã là biết hắn sở muốn biểu đạt ý tứ, Hoa lão nói. Mục gia nha đầu thông minh như ngọc, nghĩ đến đã minh bạch lão phu chi ngôn. Mục Thanh Ca cười cười nói, Hoa lão, Tuyệt Trần sẽ không phụ ngươi gửi gắm, tất nhiên sẽ chiếu cố hảo Linh tiểu thư, giống như thân muội muội giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cường điệu cuối cùng một câu. Mục Thanh Ca cái gì đều có thể nhường nhịn, nhưng là duy độc không thể đem chính mình trượng phu cấp nhường ra đi, đây là nàng điểm mấu chốt. Hoa lão hổ mắt hơi ngưng, Mục gia nha đầu, người cũng biết vừa rồi lão phu cùng Trần Nhi nói chút cái gì. Nam sở Mộ Dung gia thế lực không đơn giản chỉ có kinh đô chi thành mới có, Mộ Dung gia có 100 năm lịch sử, dù cho đem kinh đô Mộ Dung thị diệt trừ, cũng vô pháp hoàn toàn chặt đứt Mộ Dung thị này một mạch. Nhưng là chỉ có hoàn toàn chặt đứt Mộ Dung thị này một mạch mới có thể bảo Nam Sở Phượng thị an ủi cùng vĩnh tồn. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày tiếp tục nghe Hoa lão nói. Nhà nghèo tuy rằng ở Bắc lĩnh xa xôi vùng, nhưng là nhà nghèo đệ tử trải rộng thiên hạ, há là kẻ hèn một cái Mộ Dung thị có thể ngăn cản. Muốn hoàn toàn diệt trừ Mộ Dung thị nhất định phải mượn dùng nhà nghèo thế lực. Điểm này nói vậy ngươi đã phi thường minh bạch, Trần Nhi cũng minh bạch. Hắn tuy rằng là lão phu duy nhất đệ tử, cũng coi như là nhà nghèo nửa cái người thừa kế, nhưng là nói đến cùng nhà nghèo đều còn không thuộc về hắn, lão phu chỉ có một cái yêu cầu, muốn tiếp trưởng nhà nghèo nhất định phải cưới Linh Nhi. Nếu là người khác, dù cho tường thiên hạ nhất đẳng chuyện vui, nhưng là Phượng Tuyệt Trần không giống nhau. Hắn thậm chí Mục Thanh Ca cá tính, đặc biệt là biết Mục Thanh Ca trong miệng một thế giới khác lúc sau, hắn liền hoàn toàn toàn đã biết chế độ một vợ một chồng, cho nên hắn không có khả năng tiếp thu. Tuyệt Trần không tiếp thu không phải sao? Xem ra ngươi thật sự thực hiểu biết Trần Nhi. Hoa lão nhìn mắt cửa vị trí. Bất quá, Mục gia nha đầu nhưng có nghĩ tới. Như vậy cục diện là duy trì không được bao lâu. Ngươi thật sự muốn nhìn đến Mộ Dung thị cùng hoàng thất phản bội. Thật sự muốn nhìn đến Mộ Dung thị tụ tập lên công nhiên chống cự sao? Ngươi muốn nhìn đến Nam Sở bá tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Lão phu biết ngươi không đơn thuần chỉ là Mục gia nha đầu. Cũng là danh dương thiên hạ trích tiên bán hạ. Ngươi có thể vì cứu chị Mẫn quận bá tánh lấy thân phạm hiểm. Trong lòng tất nhiên cũng biết lương thiện. Ngươi không muốn nhìn đến bá tánh bởi vì ngươi mà thâm chịu nước sôi lửa bỏng cục diện đi. Mục Thanh Ca cười cười. Hoa lão ngài quá để mắt ta. Ta nhưng không có như vậy đại lực ảnh hưởng. Tuyệt Trần quyết định ta sẽ không hỏi đến. Ta sẽ không vì chính mình hôn nhân đi khó xử người khác. Cũng sẽ không vì người khác tới phá hư ta hôn nhân. Hoa lão, đều nói có một số việc cục người trong nhìn không thấu. Ta không cảm thấy không hẳn vậy. Là ta Mục Thanh Ca, chính là của ta. Người khác như thế nào đều đoạt không đi. Không phải ta Mục Thanh Ca, ta cũng sẽ không cố sức đi được đến. Cho nên ngươi cùng ta nói cái gì đều không có. Ngươi, Hoa lão cho rằng ngươi sở làm hết thảy chính là vì Hoa Linh hảo sao? Nàng 15 tuổi đều không đến, các ngươi đem nàng bảo hộ quá hảo. Thế cho nên có một số việc nàng căn bản là không biết, càng sẽ không biết như thế nào đi giải quyết. Tuyệt Trần cũng chỉ là đem nàng trở thành tiểu muội muội giống nhau đối đãi. Ngươi nếu là cưỡng bách Tuyệt Trần cưới Hoa Linh lại như thế nào? Bất quá chính là đem nguyên bản vô ưu vô lự nàng biến thành lâm vào tối tăm thương tâm nữ nhân thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lão minh bạch Phượng Tuyệt Trần làm người, hắn không phải một cái nguyện ý tạm chấp nhận nam nhân. Hắn trong lòng đã là có tình cảm chân thành, quả quyết không có khả năng đối Hoa Linh hảo, dù cho chính mình bức bách hắn cưới Hoa Linh, chỉ sợ ngày sau Hoa Linh nhật từ sẽ càng thêm bi thảm. Hoa lão nhắm mắt lại. Mục Thanh Ca đứng lên nói, Hoa lão nếu là không có gì chuyện khác, ta đi trước. Phượng Tuyệt Trần mang theo Mục Thanh Ca đi trước xuống núi, Hoa Linh chỉ có thể ở phong tuyết bên trong nhìn nắm tay dần dần đi xa hai người. Lúc này Hoa lão xuất hiện ở Hoa Linh bên người, vỗ vỗ Hoa Linh bả vai. Hoa Linh ủy khuất đầu nhập Hoa lão ôm ấp. Gia Gia, Linh Nhi, Gia Gia tuy rằng cả đời đều chưa từng có thích nữ nhân, nhưng là Gia Gia cũng biết chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Hoa lão cả đời chưa từng yêu một nữ nhân, càng chưa từng cưới vợ, hắn cả đời này quá thực dài lâu, tự hiểu chuyện trong mắt trong đầu liền chỉ có võ học, học tận thiên hạ võ học. Sau đó là tìm đệ tử, sau lại quay đầu nhìn lại, hắn cả đời vô cùng huy hoàng lại cũng là cô độc. Hoa Linh ủy khuất nhìn Hoa lão, nói, Gia Gia, Linh Nhi biết, nhưng là Linh Nhi cùng Trần ca ca đều ở bên nhau mười mấy năm, Linh Nhi từ bị Trần ca ca nhặt về tới thời điểm, liền đã nhận định Trần ca ca, Linh Nhi đời này trừ bỏ Trần ca ca không bao giờ sẽ thích thượng người khác. Hoa lão đau lòng vỗ vỗ Hoa Linh đầu. Hoa Linh là cái thảo người yêu thích nữ hài, nhưng là nề hà nàng cũng là Phượng Tuyệt Trần nhìn lớn lên. Từ nhỏ Phượng Tuyệt Trần liền đem Hoa Linh trở thành muội muội giống nhau nuôi lớn, không có bất luận cái gì khác cảm tình. Quảng cáo, cách chương.